Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 19, góc truyện audio.com. Bước đến bên chiếc cầu vắng lặng cách xa trường, Tiểu Mộc đứng nhìn xa xăm về đó. Đã lâu lắm rồi cô mới đứng buồn một mình như vậy. Nam Huyền cũng bỏ rơi cô mà ở bên Thanh Thanh. Bỗng nhiên Tiểu Mộc cười khẩy một cái. Cô thật sự nghĩ mình ngốc nghếch. Nam Huyền đâu có là gì của cô. Nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng tâm trạng của cô. Tiểu Mộc nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt trên mặt vội vã nghe điện thoại. Tiểu Mộc, mau về bang gấp có chuyện lớn rồi. Âm thanh giọng nói như muốn hét vào tai cô. Đó là điện thoại của Kim Dung. Biết rồi, đợi đó 15 phút đi. Tao đến ngay. Tiểu Mộc nói xong thì cúp máy luôn không cho Kim Dung bên đầu kia hé nửa lời nữa. Tiểu Mộc cũng nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Dừng lại trước một quán bar lớn mang tên Thiết Lam. Thực chất thì nó cũng chỉ là dành cho người trong bang Thiết Lam thỉnh tụ tập thôi. Những ngày thường thì mở cửa cho tất cả mọi người trong ngoài bang. Bước vào trong bar không khí vô cùng tệ hại sộc lên chứa đầy sát khí. Thấy Tiểu Mộc bước vào, tất cả mọi người nam nữ đều đứng dậy cung kính cúi đầu chào. Chị Đại, công tử Nam Kỳ cùng tiểu thư Kim Dung đang bên trong phòng mật của bang đợi chị. Một nam thanh niên trẻ tuổi cúi đầu khẽ nói nhỏ. Tiểu Mộc nghe xong thì gật đầu. Phất tay một cái rồi đi vào căn phòng bên trong sâu của quán. Kim Dung ngồi bên trong cùng Nam Kỳ vội vã đứng dậy. Tiểu Mộc bước lên phía chiếc ghế cao nhất ngồi xuống. Đôi mắt đen huyền ánh lên vẻ lạnh lùng chưa từng thấy của Tiểu Mộc. Cô ngồi vắt chân lên nhìn xuống. Tiểu, à nhầm, chị Đại bang Cơ Vân thách đấu với chúng ta. Chúng còn đánh bị thương ba người bang ta để ra vẻ nữa. Tiểu Mộc đưa khóe miệng lên cười khẩy một cái. Bang Cơ Vân chẳng phải do con nhỏ Thanh Thanh làm chị hay sao? Dám đánh người của ta bị thương. Xem ra chúng cũng lên mặt phết. Cánh của bật ra một cái rầm rõ to. Gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại sát khí đùng đùng. Đó không ai khác là Nhan Tiếu cả. Đằng sau còn có cả Dạ Ly. Người thanh niên lúc nãy vội vã nói ngay. Chị Đại, chị hai xông vào nên em không kịp bẩn báo. Cô không nói gì chỉ phẩy tay ý nói ra người. Anh chàng kia cũng nhanh chóng đóng cửa rồi biến mất. Bình thường nếu là Nhan Tiếu thì Nam Kỳ và Kim Dung thấy bình thường vì cô vốn là chị hai của bang Thiết Lam. Nhưng lần này còn dẫn theo cả Dạ Ly đến bang. Xem ra, chị hai ngày càng làm càn rồi. Nhan Tiếu, cậu là chị hai của bang còn không biết luật sao? Dám dẫn người ngoài vào. Còn có xem mình là chị cả không? Chuyện đó mình xin lỗi. Nhưng Thanh Thanh thật không coi cậu ra gì cả, mình không chịu được nên mới mang luôn Dạ Ly theo. Nhan Tiếu còn cố cãi Tiểu Mộc cho bằng được. Dạ Ly rất ngạc nhiên khi cô bạn ngoan hiền nhất lớp như Tiểu Mộc lại là chị cả của bang Thiết Lam lớn nhất thành phố. Nam Kỳ có vẻ thấy Dạ Ly ngạc nhiên thì đứng dậy. Đừng ngạc nhiên, nhưng chuyện trước kia là thật. Kim Dung và Tiểu Mộc đã từng ghét nhau. Nhưng đó và hôm trước rồi. Chúng tôi gia nhập Thiết Lam từ tháng trước nên Kim Dung cũng không đến gây sự nữa. Vậy, các cậu vô đây dưới quyền của Tiểu Mộc sao? GT, bình thường mà, dưới hai người trên vài trăm người đó hồ hồ hố. Nhan Tiếu nói chen ngang vào. Xuyên tỷ viết mà cũng bó tay với Nhan Tiếu chị hai mà tưng tửng thế đấy. Cách chương.